Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 19, quyết định. Gian nan đỡ lấy cái kia bị Thủy Chung muốn rơi ngược lại thân thể. Nồng đậm đến có chút tanh hôi mùi máu không ngừng hướng trong lỗ mũi chui vào. Nhưng gần sát chỗ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Còn có bên tai, là cái kia yếu ớt dây tóc hô hấp. Chu Mỹ Mỹ xuống xe ý đồ đi tỉnh lại Hạ Kỳ. Nhưng cái sau lại là Thủy Chung hôn mê. Thậm chí sốt cao bất tỉnh. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lôi kéo cái này nam tử xa lạ tay phải. Vòng qua cổ mình, sau đó chậm rãi gánh chịu. Chỉ là một chút do dự, nàng tay phải liền vòng qua hắn eo. Sau đó bắt đầu cắn răng, rời đi cái này cất giữ khôi lỗi lòng đất nhà kho. Mới đầu còn tốt, nhưng trong bình thường chỉ là chuyên chú vào cung nỏ độ chính xác. Đặc tính Chu Mỹ Mỹ. Đối với bất thình lình, lực lượng khảo thí vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Đau lưng như ngàn vạn con kiến nhỏ bắt đầu ở cũng không có quá nhiều cơ bắp dưới làn da chui. Hô, hô, nàng rốt cục kéo lấy cái sau lên tới cầu thang một bước cuối cùng. Sau đó hít sâu một hơi. Ngã ngồi tại khô héo trên đồng cỏ bắt đầu hơi chút nghỉ ngơi. Nếu là quý tộc khác tiểu thư đối mặt tình lang thụ thương, rất có thể muốn đi gọi người hầu hỗ trợ. Hoặc là cho dù không muốn để cho bên cạnh người biết được, nàng vậy sẽ tự mình vụng trộm chạy tới lấy thuốc, sau đó lại trở về nhà kho cho tình lang chữa thương. Cơ hồ không có người sẽ như Chu Mỹ Mỹ như vậy cứ như vậy vịn tình lang. Sau đó còn quang minh chính đại gia nhà kho. Nhưng là Chu gia cũng không phải là bình thường gia đình quý tộc. Nơi này là nội viện. Nội viện không có người làm đến giúp đỡ. Với lại nếu là đem Hạ Kỳ đơn độc để ở nơi này, Chu Mỹ Mỹ thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Dù sao cha mẹ của nàng trước kia mời đến khách nhân đều là như thế mất tích. Sau đó đi tìm người, vậy hội mất tích. Có ít người thậm chí sẽ bị xóa đi tồn tại vết tích. Tựa hồ cái thế giới này sẽ không còn có người nhớ kỹ bọn hắn. Chỉ có người Chu gia. Lúc rất nhỏ đợi, Chu Mỹ Mỹ đã từng nói cho mụ mụ nói, mụ mụ. Trong viện này lạnh quá. Chúng ta không ở nơi này. Nặng mua cái phòng ở. Nhưng là cái kia cùng Chu Mỹ Mỹ không có quá nhiều tương tự nữ nhân vị nàng vai nói cho tiểu nữ. Hài, ngươi họ Chu. Chờ ngươi lớn lên, liền biết, về sau Chu Mỹ Mỹ một mực khát cầu lớn lên, thẳng đến phụ mẫu toàn bộ biến mất. Sau đó cách mấy ngày, bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là Chu Mỹ Mỹ thẳng đến, bọn hắn bất quá là có phụ mẫu khuôn mặt mà thôi. Bởi vì bọn hắn không dám vào nội viện, cho nên nội viện trở thành chỉ có chính mình mới hội tiến vào địa phương. Vậy đúng là như thế. Nàng mới một khắc cũng không dám để Hạ Kỳ rời đi nàng. May mà bình thường, nàng thụ thương vậy không ít, cho nên khuê phòng bên trong còn tồn không ít thuốc chữa thương. Nói là khuê phòng, lại là có chút cổ quái. Bởi vì cái này khuê phòng bố trí địa giống như tân nương ốc xá. Lụa đỏ màn lụa, hoa lửa tròn cửa sổ, tiểu xảo bàn gỗ bên cạnh để đó cách cổ đồng cảnh. Đồng cảnh bóng loáng không nhuốm bụi trần, tựa như mới bình thường. Thế nhưng là ngược lại ảnh nhập trong đó nhân ảnh tổng là có chút mơ hồ. Vô luận là khuôn mặt vẫn là thân hình, đều không cách nào thấy rõ. Thậm chí sẽ cho người một loại, người kia có phải hay không ta, cảm giác. Sau đó nhịn không được tiến tới lại tinh tế nhìn xem. Đem Hạ Kỳ đánh ngã đến trên giường. Chu Mỹ Mỹ đã đầu đầy mồ hôi. Nhưng thời gian cũng không nhiều. Nàng vội vàng lục tung, tìm ra chút dược phẩm chữa thương, cùng tiễn đao băng vài loại hình. Trước đem dược hoàn đụng lấy nước cẩn thận uy nhập. Sau đó nàng đá văng ra cao gót, chút bỏ tím đậm áo khoác, cũng chỉ lấy nguyệt nha trắng áo trong đối tiễn đao loại hình tiến hành thường ngày trừ độc. Phía dưới là một cái đại công trình. Nàng cần phải từ từ cắt bỏ cái này nam nhân quần áo. Huyết dịch đã dính quá lâu, cũng không biết tại cái kia đã bỏ ra đấu bổng màu đen bên trong đến cỡ nào dọa người vết thương. Nàng thực tế thao tác năng lực cũng không kém, thậm chí hình như có chuyên môn học bổ túc qua. Cha mẹ của nàng tự hồ là sớm biết có một ngày này. Cho nên các loại kỹ năng đều là toàn bộ địa kín đáo đưa cho nàng. Cầm tiễn đao, tại hỏa diễm bên trên có chút nướng lấy. Nàng không khỏi nghĩ lên mẫu thân nói chuyện qua, nếu là vừa ý nam nhân kia. Liền dẫn hắn về nội viện đi. Sau đó cùng hắn kết hôn sinh con. Nhưng là hài tử nhất định phải họ Chu. Ta và ngươi phụ thân vậy là như thế này. Cái gì nha, mụ mụ, cho nên, nhất định phải thận trọng. Bởi vì ngươi lựa chọn nam nhân, sẽ ở trong thời gian rất lâu trở thành ngươi minh hữu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lớn lên, liền hiểu, cái kia tên là mẫu thân nữ nhân khuôn mặt đã rất mơ hồ. Nhưng là những lời này nàng lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Chu Mỹ Mỹ nghĩ đến chính là nghiêng đầu nhìn về phía ngửa ngã xuống giường Hạ Kỳ. Tái nhợt lại kiên nghị, có chút co rúm lại bình tĩnh khuôn mặt, thật là chăm xem không chán. Vốn còn nghĩ lại lựa chọn thí sinh thích hợp tiến hành thông gia. Tỉ như cái kia một mực đuổi theo mình thành chủ gia công tử. Còn có các đại quyền quý nhà hài tử. Chu gia, ngoại viện vẫn là cực kỳ lừng lẫy. Điều này cũng làm cho nàng có chọn lựa tư cách. Nhưng bây giờ, nàng nhìn chăm chú cái này nam nhân khuôn mặt. Cảm thấy tựa hồ từ hắn tới làm ba ba. Vậy rất tốt. Nghĩ đến, Chu Mỹ Mỹ chậm rãi lắc đầu. Thật ngốc, người đều đã mang về nhà. Ván đã đóng thuyền. Những vật này còn muốn làm gì đâu. Từ nay về sau, người chính là ta minh hữu. Phu quân, vậy là dựa vào, mặc dù còn không có động phòng hoa chúc, nhưng đó bất quá là cái hình thức mà thôi. Trong mộng cảnh, Hạ Kỳ cùng tiểu hoàng nhìn xem cái này, một thân quỷ khí tiểu nữ hài thần sắc ôn hòa. Cái kia chọc vàng độc nhãn cự mãng nghiêm túc nhìn xem. Tựa hồ phải nhớ kỹ cô bé này bộ dáng. Nói giỡn, nói không chừng là mới chủ mẫu đâu. Tiểu hoàng, chờ ngươi chân chính thành công. Liền không cần làm loại này, đi dò xét thiên đạo đi hướng, nguy hiểm nhiệm vụ. Chờ đại lão thủ hạ tiểu đệ càng ngày càng nhiều. Người liền có thể tọa trấn trung quân. Vì đại lão phân ưu giải nạn. Đến lúc đó lại thành tựu dị đường. Liền càng hoàn mỹ hơn. Tiểu hoàng a, ai, lão bản, ta tại, cái gì kỳ kỳ quái quái xưng hô. Ngài đã từng nói, chúng ta muốn đuổi theo thời đại bộ pháp. Rất nhanh thức thời, hiện tại Long Tàng Châu có không ít người là như thế tôn xưng thượng cấp. Nguyên bản ta còn lơ đễnh, nhưng nghĩ tới ngài nói chuyện, đã cảm thấy nhất định phải chuyển biến quan niệm. Hạ Kỳ suy nghĩ một chút, mình lúc nào nói qua lời này, nhớ không được, được rồi, chính sự quan trọng, người nói cái này thi mạch còn sót lại quân cờ thế mà thanh ta mang về hậu viện. Nàng muốn làm cái gì? Nếu là người bên ngoài, Hoàng Tuyền tất nhiên thốt ra, nàng muốn tán tỉnh ngươi a. Nhưng trước mặt là đại lão, nó lại thời khắc mấu chốt ngạnh sinh sinh đình chỉ. Ngược lại nói, xem ra cho dù là nhân loại, cũng là phát giác được lão bản ngài trên thân cái kia bất phàm quang huy. Thâm thụ hấp dẫn, mà kìm lòng không được. Ngô, vậy mà để cho ta trong lúc bất chi bất giác bị liên lụy vào. Xem ra cái này thi mạch toan tính quá lớn a. Hạ Kỳ không khỏi cảm khái nói. Nếu là người bên ngoài, Hoàng Tuyền nhất định trực tiếp mở phun, rõ ràng là chính ngươi bị mang vào. Cái kia thi mạch nào có cái gì toan tính? Đơn giản là cái tiểu nữ hài váng đầu. Quên đi gia tộc sứ mệnh, vụng trộm thanh tình nhân mang về. Tốt a, nó dù sao từng là địa ngục chúa tể. Nhàm chán thời điểm đã từng xem duyệt trôi qua nhân sinh đếm không hết. Cho nên EQ vẫn là rất cao. Cho nên, Hoàng Tuyền đạo, đại lão anh minh, một câu bên trong, nói chúng tim đen, coi ta còn dừng lại tại biểu tượng lúc, ngài liền đã xâm nhập bản chất, đồng thời từ căn nguyên chỗ bắt đầu tiến hành suy nghĩ. Thật sự là lợi hại. Lợi hại, sao giấy trắng, phải học tiểu hoàng cách nói chuyện. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.